chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2272, vũ đạo hệ hệ hoa. Mà đơn vị 731 người sống vi khuẩn thí nghiệm càng là tên xấu chiêu lấy. So với Nam Kinh đại đồ sát còn muốn nghe rợn cả người. Mà những thứ này chỉ là đông âm nước đối hoa hạ quốc việc ác một góc của băng sơn A. Tỉnh đi, bây giờ hoa hạ đã là một đầu bay lên cự long. Ta đông âm nước chẳng qua là một cái tràn ngập xâm lược tính trùng thôi. Vương Đại Đông sở tác sở vi xác thực cho đông âm nước mang đến tổn thất rất lớn. Nhưng hắn không phải đang hại đông âm, mà là tại cứu đông âm. Nếu như ta đông nước tiếp tục như vậy nữa, cách vong quốc không xa, Mai Vũ Thiên đại gằn từng chữ một. Cách vong quốc không xa, một câu nói kia thật sâu bừng tỉnh Trầm Y. Đông Hàng sự kiện trừ để đông âm bồi thường cách xù bồi thường bên ngoài. Còn nói với thế nhân rõ ràng một việc, hoa hạ thật nổi giận, liền nước Mỹ đều muốn nhượng bộ ba phần. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ đông âm nước, hoa hạ lại không là lúc trước cái kia mặc người chém giết nhỏ yếu chi bang. Hắn nếu không phải vì cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Giết hắn tất nhiên sẽ chọc giận hoa hạ, đến lúc đó đông âm nước có thể chịu đựng được chuyển hạ lửa giận sao? Cho nên vì ta đại đông âm đế quốc tương lai, mời ngươi từ bỏ nhiệm vụ đi. Keng, Trầm Y rút ra một thanh võ sĩ đao, đạm mạc nói ra, nhưng làm đông âm võ sĩ, nhiệm vụ cao hơn sinh mệnh. Nói xong giơ lên cao cao sáng như tuyết võ sĩ đao. Mai Vũ Thiên Đại không đành lòng quay đầu lại, phốp, lợi kiếm hung hăng đâm vào sao sao, phát ra làm cho người dùng mình thanh âm, nhưng cũng không phải là xuyên qua Vương Đại Đông thân thể, mà chính là Trầm Y thân thể. Tiểu Y, Vương Đại Đông ôm chặt lấy lung lay sắp đổ Trầm Y. Trầm Y lộ ra một vệt ngọt ngào ý cười, ba ba, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Trầm Y cuối cùng không thể đối Vương Đại Đông đi xuống tay. Cái này kế hoạch tác chiến thực đã phi thường hoàn mỹ. Tình huống cũng dựa theo kế hoạch như thế phát triển. Vương Đại Đông cùng đông âm cường giả luân phiên đại chiến. Cuối cùng lại vì cứu Trầm Y, hao phí đại lượng dòng máu vàng. Đối với Vương Đại Đông tới nói là một cái tất sát chi cục. Có thể nghìn tính vạn tính, vẫn là tính sót một vật, cái kia chính là nhân tâm. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, liền xem như lại kiên cường võ sĩ cũng là người, là người thì có cảm tình. Vương Đại Đông sở tác sở vi thực sớm đã để Trầm Y cảm động không thôi, riêng là Mai Vũ Thiên Đại cái kia một phen càng làm cho Trầm Y làm ra sau cùng quyết định. Nhưng chính như Trầm Y nói tới, nhiệm vụ đối võ sĩ tới nói cao hơn tánh mạng, nàng không cách nào lấy Vương Đại Đông tánh mạng, cho nên chỉ có thể tự sát. Trầm Y duỗi tay nắm lấy Vương Đại Đông tay, trên mặt lộ ra một vệt hạnh phúc nụ cười. Ba ba, ta không gọi Tiểu Y a, ta gọi 9000 Hạc. Trầm Y nói xong đã hôn mê. Thiên Hạc, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Vương Đại Đông lần nữa nghiền ép thể nội dòng máu vàng, giúp Trầm 9000 Hạc trị liệu thương thế. Gặp thì Thiên Hạc rốt cục từ bỏ nhiệm vụ, Mai Vũ Thiên Đại cũng ngất đi. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua rách nát nóc nhà chiếu vào, ấm áp, dễ chịu cực. Vương Đại Đông từ từ mở mắt, Mai Vũ Thiên Đại cùng 9000 Hạc đều đã rời đi, chỉ để lại hai tờ giấy. Ba ba, Thiên Hạc đi, không nên nghĩ ta a. Vương Đại Đông quân, người ta mối thù, lúc đến lại báo. Vương Đại Đông lắc đầu, nhớ tới tối hôm qua tại nhà khách phát sinh sự tình, khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt nụ cười. Trở lại bệnh viện, Kim Cương vẫn như cũ nằm tại trên giường bệnh, bất quá lại là nở nụ cười. bởi vì Trần Ngọc cũng ở trong chăn bên trong, bị hắn nhẹ nhàng kéo. Kinh lịch cướp ngân hàng sự kiện, Trần Ngọc triệt để luân hãm, bị Kim Cương bắt được trái tim. Tiểu Kim Tử, người thời gian này trôi qua không tệ a. Vương Đại Đông cười nói, nhìn thấy Vương Đại Đông, Trần Ngọc khuôn mặt lập tức liền đỏ, muốn theo Kim Cương trong ngực tránh thoát, lại bị Kim Cương bá đạo ôm lấy. Trần Ngọc tránh thoát không, đành phải ngượng ngùng dùng chăn mền đem mặt che ở. Kim Cương đối với Vương Đại Đông làm ra một cái khiêu khích ánh mắt, phảng phất tại nói, xem đi, ca rốt cục trước người một bước cua được cô nàng. Lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang. Mở cửa, một cái cao gầy mỹ nữ hoa khôi cảnh sát xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trong tay còn cầm lấy một bó hoa tươi. Bởi vì cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vương Đại Đông lúc này kéo qua Chu Đan, đem mỹ nữ hoa khôi cảnh sát kéo vào trong lồng ngực của mình. Cười nói, kim loại tiểu bằng hữu, ta đến giới thiệu cho ngươi. Đây là bạn gái của ta Chu Đan, ngươi gặp qua. Nghe Vương Đại Đông nói mình là hắn bạn gái, Chu Đan khuôn mặt tránh qua một vệt ửng đỏ, nhưng cũng không có phản bác, cũng không có tránh thoát Vương Đại Đông ôm ấp. Kim loại lão sư, đây là ta đại biểu mấy cái con tin thân nhân đưa tới cảm tạ. Chu Đan đem hoa tươi cắm ở đầu giường, trong bình hoa. Kim Cương đành phải đối Vương Đại Đông duỗi ra ngón tay cái, làm ra một cái ngươi châu biểu lộ. Ta trong cục có cái hội, liền đi trước. Ngốc khẽ ngửi, Chu Đan đỏ mặt rời đi. Chu Đan vừa đi không bao lâu, mái tóc màu đỏ Đinh Tiểu Vũ xuất hiện tại bệnh viện. Lão sư, cuối cùng tìm tới ngươi á. Đinh Tiểu Vũ đi đến Vương Đại Đông bên người, thân mật kéo Vương Đại Đông cánh tay. Hai đoàn hùng vĩ bị ép tới đè ép biến hình. Bây giờ Đinh Tiểu Vũ triệt để thoát ly bần vú, trở thành đê áo lót siêu cấp tiểu nãi nghiêu. Cái này, đây cũng là... Kim Cương ra mặt rút rút, hỏi. Vương Đại Đông thân thủ đem Đinh Tiểu Vũ hướng xấu bên trong lầu một, cười nói, đây là học trò ta, nữ tử trường cao đẳng, ngươi cần phải gặp qua. Bất quá bây giờ nha, cũng là bạn gái của ta. Bại hoại lão sư, ta lúc nào nói muốn làm bạn gái của ngươi? Đinh Tiểu Vũ gắt giọng, nhưng cũng không có tránh thoát Vương Đại Đông ôm ấp, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Trong nháy mắt, Kim Cương tâm triệt để phá nát. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Lão sư, ta còn có việc đi trước, buổi chiều đừng quên đến lên lớp nha. Lúc gần đi, Đinh Tiểu Vũ nhón chân lên tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái, lúc này mới chạy ra phòng bệnh. Vương Đại Đông nói Đinh Tiểu Vũ là hắn bạn gái chẳng qua là cùng Kim Cương nói đùa mà thôi, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ này vậy mà thật thân hắn. Chẳng lẽ thật thích hắn? Bất quá, giống Đinh Tiểu Vũ loại đến tuổi này, thích nhất anh hùng tuổi tác, sẽ thích Vương Đại Đông cũng là bình thường sự tình. Sau đó Vương Đại Đông liền vì Kim Cương xử lý thủ tục xuất viện. Vốn là Trần Ngọc không cho Kim Cương xuất viện, Kim Cương lập tức tại chỗ làm 200 cái chống đẩy, biểu thị chính mình không có việc gì. Buổi chiều, về khoảng cách tiết còn có 1 giờ, Vương Đại Đông cùng Kim Cương nhàn nhã đi ở sân trường bên trong, thưởng thức nữ tử trường cao đẳng xinh đẹp các người đẹp. Nghe nói a, vũ đạo hệ hệ hoa muốn trở về lên lớp. Ai? Nữ thần trở về, chúng ta bài danh lại muốn hạ xuống 1 tên. Hai cái dài đến hết sức xinh đẹp tiểu mỹ nữ vừa đi, một bên thảo luận, một mặt phiền muộn. Kim Cương trên mặt nhất thời hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đông ca, ngươi nếu có thể đem cái này vũ đạo hệ hệ hoa cho phao, ta thì hoàn toàn phục ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,